Chiến thần Hào Môn, chương 539, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 539 chương vạn chúng chúc mục. Cao Á Lệ giúp mình ân tình lớn như vậy, còn muốn cùng tự cảm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân cũng không nhịn được nở nụ cười. Á Lệ tả, người nói đùa đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân nói. Người giúp ta lớn như vậy vội vàng, còn cảm tạ ta, ta đây có thể sao được. Cao Á Lệ không có giải thích thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng lôi kéo Lâm Vũ Chân tay. Nhìn cái này thanh tú đơn thuần nữ hài, dường như thấy được lúc ban đầu chính mình, nhưng bây giờ cái kia chính mình, hiện tại đã sớm tiêu thất. Nàng cũng minh bạch, vì sao Giang Ninh sẽ như thế quý trọng Lâm Vũ Chân. Đổi lại là nàng, giống nhau như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau ở Thịnh Hải, tùy thời có thể tìm ta. Nếu như gặp gỡ phiền toái gì, càng phải nói với ta. Biết không, Cao Á Lệ nghiêm túc nói. Chỉ cần là ở Thịnh Hải, ta cũng sẽ không khiến người ta khi dễ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm tạ Á Lệ tả. Lâm Vũ Chân gật đầu. Cảm kích nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hồi tiệc rượu, thu hoạch không ít. Còn nhiều hơn nộp một người bạn. Lâm Vũ Chân tâm tình tốt. Tiệc rượu kết thúc, Cao Á Lệ tỉ đệ hai cái tiễn Giang Ninh đám người tới cửa. Bọn họ vẫn còn có chút câu nể. Dù sao đêm nay mạo phạm Giang Ninh, đây chính là tử tội a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may Giang Ninh cuối cùng vẫn không có tức giận. Nhất định là chứng kiến Lâm Vũ Chân tâm tình tốt, buông tha bọn họ. Thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên là Thịnh Hải truyền kỳ. Tại hạ là Thiên Hải tỉnh thành truyền kỳ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Vân chắp tay. Học trong TV giang hồ diễn xuất. Ngày khác đến ta Thiên Hải tỉnh thành, ta chiêu đãi các ngươi. Cao Bân cười cười, chắp tay hoàn lễ. Đa tạ Thiên Hải tỉnh thành truyền kỳ, có cơ hội nhất định đăng môn bái phỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, không cần đưa tiễn. Giang Ninh đứng ở trước cửa xe, quay đầu nhìn hai người, làm tốt chính mình sự tình. Đêm nay đa tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong Giang Ninh lên xe, mang theo Lâm Vũ Chân đám người ly khai. Đứng ở cửa tiệm rượu, gió đêm thổi tới trên mặt. Cao Á Lệ tỉ đệ hai cái như trước cảm giác có chút không chân thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỉ, Giang tiên sinh vừa mới theo chúng ta nói cảm tạ. Cao Bân hít sâu một hơi, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, cảm tạ mưa thật. Cao Á Lệ cười nói. Thật là một hiền lành cô nương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bân gật đầu. Nếu không có Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh nói lời hữu ích, hai người bọn họ hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phân phó, tất cả mọi người dài một chút đầu óc. Chỉ cần là Lâm thị tập đoàn nhân viên công tác, đều phải đem hết toàn lực, bảo đảm bọn họ ở Thịnh Hải an toàn. Minh bạch chưa? Là, ta biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Bân nhớ kỹ. Cái này, mới là hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở lại tửu điếm. Lâm Vũ Chân nhảy cẫng hoan hô. Vui vẻ đến nguy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại khái hiểu Thịnh Hải địa phương kinh thương hoàn cảnh. Trong lòng nàng liền đã có tính toán. Đối với Lâm Thị tập đoàn, nên đi dạng gì lộ tuyến, lấy cái gì phương thức tiến nhập cái này thị trường. Trong lòng cũng có kế hoạch sơ bộ. Lão công, bằng hữu của ngươi, thật là tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân nói, ít nhiều bọn họ hỗ trợ. Tìm một thời gian, ta mời Á Lệ Tả bọn họ ăn. Ngươi vui vẻ là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cười nói, Lâm Thị tập đoàn tiến nhập Thịnh Hải sau đó. Ở phương diện an toàn, ngươi có gì cần, có thể trực tiếp theo chân bọn họ nói. Bọn họ đều sẽ giúp một tay. Hắn biết Cao Á Lệ tỷ đệ hai cái đều là người thông minh, biết mình đem bọn họ giữ lại mục đích là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tin tưởng bọn họ. Trải qua lúc này đây, cũng biết địa phương nào chỉ có đề thăng, địa phương nào nên cải thiện. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Vũ Chân gật đầu. Được rồi, ta đi thay quần áo. Buổi tối nhìn Khinh Vũ diễn tập, Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trận này thịnh đại diễn sướng hội, tuyên truyền tạo thế, Vương Vĩ nhưng là hết toàn lực. Bây giờ đã đem bầu không khí đều đốt, vạn chúng chúc mục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cách chương.